Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, trảm thủ hành động. Cuối cùng, chiến thần doanh binh sĩ phát hiện, mỗi cái đội tuần tra nhân số lấy lớp làm đơn vị. Mỗi chi đội tuần tra nhân số vì 12 người, muốn không làm cho cả đội tuần tra không phát ra cảnh báo. Nhất định phải làm được đồng thời đem cái này 12 người toàn bộ khống chế lại. Cái này độ khó vẫn là vô cùng lớn. Nhất là đây chỉ là nội bộ nhiệm vụ, không thể tạo thành quân đội bạn thương vong. Nếu như là quân địch, bọn hắn có thể làm dùng độc dược cùng ám khí, ngược lại là dễ làm một chút. Chiến thần doanh binh sĩ kiên nhẫn ẩn núp, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Rốt cục, tại Trương Phi trong doanh chiến thần doanh tiểu tổ, bắt được một cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đội tuần tra binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ ở phía trước doanh trại trước rẽ ngoặt. Rẽ ngoặt thời điểm, lại bởi vì chỗ ngoặt nhân tố ảnh hưởng đến đội tuần tra binh sĩ ánh mắt, bọn hắn liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vậy chiến thần doanh binh sĩ sớm ẩn núp đến góc rẽ. Tại binh lính tuần tra đi qua chỗ ngoặt, trước mặt 6 người đã đi tới thời điểm, chiến thần doanh binh sĩ phát động đột nhiên tập kích, 6 cái đã đến dự định vị trí chiến thần doanh binh sĩ. Còn như quỷ mị từ phía sau lưng đột nhiên tập kích mà ra. Trong nháy mắt, kẹp lại đội tuần tra binh sĩ cổ, sau đó vặn một cái phía dưới, động mạch cổ nhận áp bách dẫn đến qua máu không đủ. Cái này 6 tên lính rất nhanh liền đã hôn mê. Cả cái động tác như là nước chảy mây trôi, không có phát ra một tia âm thanh. Trước mặt 6 tên lính không có chút nào cảnh giác. Sau đó tại chiến hữu phối hợp xuống, cái này 6 cái đội tuần tra binh sĩ bị cấp tốc mang lên chỗ bí mật trốn đi. Còn lại 6 cái đội tuần tra binh sĩ rất nhanh liền bước bọn hắn chiến hữu theo gót, bị cấp tốc giải quyết hết. Toàn bộ doanh trại cũng không chỉ có cái này một chi đội tuần tra. Chiến thần doanh binh sĩ bí mật quan sát, chỉ ít có 5 chi đội tuần tra đang đi tuần. Bất quá cái khác đội tuần tra tuần thú phạm vi, nhưng thật ra là có thể lặng lẽ lách qua. Cũng không nhất định cần toàn bộ giải quyết hết, mà ẩn núp năng lực, vừa lúc chính là bọn hắn tháng này huấn luyện nhiều nhất khoa mục. Tất cả chiến thần doanh binh sĩ ẩn núp thành tích huấn luyện kém cỏi nhất đều là ưu dị, mà những này binh lính tuần tra không có chút nào ý thức được tại trong doanh phòng sẽ có tồn tại nguy hiểm. Bởi vậy chiến thần doanh binh sĩ cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền ẩn núp tiến đẹp trai trong doanh trại. Đến nơi này, nhiệm vụ của bọn hắn cơ hồ liền muốn xem như hoàn thành một nửa. Thậm chí có thể nói là hơn phân nửa. Đẹp trai trong doanh trại ở đều là quân trưởng thân binh cùng đội cảnh vệ. Nếu như là tại thời chiến, khẳng định sẽ có phòng thủ nghiêm mật. Bất quá bây giờ cũng không phải thời gian chiến tranh, mà là tại chính mình hậu phương lớn. Toàn bộ đẹp trai trong doanh trại, vậy mà hoàn toàn không có lính gác tồn tại. Chiến thần doanh binh sĩ dễ như trở bàn tay chui vào tiến Trương Phi gian phòng, sau đó đem Trương Phi khống chế được. Trương Phi rất nhanh theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sau đó khiếp sợ phát giác, hắn thế mà tại chính mình trong quân doanh bị một hỏa hắc y nhân khống chế được. Những người này gắt gao khống chế lại Trương Phi khớp nối, mặc cho Trương Phi giãy giụa như thế nào, thế mà đều không tránh thoát. Trương Phi kinh sợ mà hỏi thăm, các ngươi là ai, muốn làm gì, còn không mau thả ra ngươi ra ra. Bằng không mà nói, người Trương Phi ra ra từng cái chặt xuống đầu của các ngươi. Trương Phi là mọi người đều biết lớn giọng, cái này một cuống họng, trực tiếp đem Trương Phi đội cảnh vệ cùng thân binh đánh thức. Nghe được nhà mình tướng quân gầm thét, những binh lính này không dám thất lễ, thậm chí liền quân trang cũng không kịp mặc, cấp tốc xâm nhập tiến Trương Phi gian phòng. Sau đó những này đội thân vệ binh sĩ lập tức kinh ngạc phát hiện, chính mình tướng quân thế mà bị một hỏa hắc y nhân khống chế được. Cái này đặc mèo chẳng lẽ là lão tử chưa tỉnh ngủ. Xuất hiện huyễn thử, tướng quân làm sao có thể ở trong phòng của mình mặt bị một hỏa hắc y nhân khống chế đâu. Trong quân doanh đề phòng xâm nghiêm, những người áo đen này đến cùng là vào bằng cách nào? Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đem những người áo đen này bắt lại nói. Cũng dám chạy vào trong quân doanh, đem nhà mình tướng quân khống chế lại. Những người này quả thực không biết chữ chết là thế nào viết. Đem những người áo đen này hết thảy bắt lại. Giải cứu tướng quân, Trương Phi thân binh, cấp tốc phóng tới những người áo đen này. Chuẩn bị trước đem những người áo đen này bắt. Bất quá sau một khắc, bắt người những thân binh kia. Thế mà bị những hắc y nhân kia tùy tiện khống chế. Những thân binh này, cơ hồ không phải những hắc y nhân kia một hiệp chi địch. Tất cả thân binh không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Trương Phi những thân binh này, đều là trong quân đội chọn lựa ra nhân tài kiệt xuất. Từng cái thân thể khỏe mạnh, nhưng là tại những người áo đen này trước mặt, thế mà không phải người ta một hiệp chi địch. Những người áo đen này sức chiến đấu, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Những người áo đen này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Đến lúc này, Trương Phi cũng phát giác không đúng, không khỏi hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì đêm khuya xông vào quân doanh, đem bản tướng quân bắt? Lúc này, chiến thần doanh tiểu tổ tổ trưởng hướng về phía Trương Phi chào theo kiểu nhà binh nói ra. Trương tướng quân, chúng ta là chiến thần doanh binh sĩ, lần này ban đêm xông vào quân doanh, nhưng thật ra là quận trưởng đại nhân đối với chúng ta một lần thử thách. Đồng dạng cũng là đối quý quân một lần thử thách. Chỗ đắc tội, mời Trương tướng quân thứ tội. Nghe đến đó, Trương Phi thế mới biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoặc, chính mình dòng dã một cái quân binh lực. Thế mà bị những chiến thần này doanh binh sĩ lặng lẽ chui vào mà không biết. Đối với chiến thần doanh, Trương Phi vẫn là biết một chút. Biết chiến thần doanh có chừng 1.000 binh sĩ. Nhiều người như vậy chui vào trong quân doanh. Toàn quân thế mà không có một người có thể phát hiện địch tình. Chẳng lẽ mình thủ hạ binh sĩ đều là heo sao? Trương Phi sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Các ngươi đều tới a? Ta trong quân lính tuần tra đâu? Thế mà một người cũng không phát hiện các ngươi sao? Tiểu tổ trưởng khách khí nói ra. Hồi Trương tướng quân, chúng ta toàn bộ chiến thần doanh, chung chia làm 6 cái tiểu tổ. Chúng ta cái này một tiểu tổ có chừng 180 người. Quý trong quân trong đó một chi lính tuần tra, bị chúng ta người lặng lẽ đánh ngất xỉu, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Giải thích xong những này, tiểu tổ trưởng mới đối với thủ hạ binh sĩ nói ra. Còn không buông ra Trương tướng quân, nghe được tiểu tổ trưởng mệnh lệnh, những cái kia khống chế lại Trương Phi chiến thần doanh binh sĩ. Lúc này mới buông lỏng tay ra, trùng hoạch tự do, Trương Phi trên mặt nhưng không có chút nào mừng rỡ. Nguyên bản liền đen một gương mặt to, lúc này liền càng đen hơn. Hoắc, ta còn tưởng rằng người ta xuất động dòng giã một doanh 1.000 người đâu. Không nghĩ tới người ta liền đến 150 người mà thôi. Chỉ là 180 người, liền có thể chui vào tiến bọn hắn trong doanh phòng. Đối tướng lĩnh hoàn thành trảm thủ hành động. Cái mặt này, hôm nay thế nhưng là ném đến nhà bà ngoại. Bất quá rất nhanh, Trương Phi liền nghĩ đến một cái trọng yếu hơn vấn đề. Không khỏi hướng về phía tiểu tổ trưởng hỏi, ngươi mới vừa nói, các ngươi toàn bộ chiến thần doanh cùng chia thành 6 cái tiểu tổ. Phân biệt đối lục đại quân doanh ra tay. Tiểu tổ trưởng không khỏi nói ra. Đúng vậy, Trương tướng quân, nghe được tin tức này về sau, Trương Phi sắc mặt mới hơi dễ nhìn một chút. Tình cảm cũng không phải là quang ám lão Trương một người mất mặt a. Tốt nhất 5 cái khác tướng quân đều như thế. Muốn mất thể diện thì mọi người cùng nhau ném mà. Các ngươi quá mạnh,